chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của một bộ truyện đầu tiên mà Trương Phong Tử đã gửi đến cho kênh chúng ta, Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm. Mời quý thính giả cùng theo dõi phần cuối của bộ truyện nhé. Lại nói phía bên Ninh Lực, sau khi vào phòng thì việc đầu tiên gã làm là mở đèn pin điện thoại lên, bước về phía giường ngủ. Gã không thích ánh sáng mờ ảo của nến, cho nên người hầu không thắp nó lên. Cả căn phòng tối đen như mực. Vừa mới đến giường, gã liền sững người lại, bởi vì trên giường của gã đang có một người khác nằm đó. Hẳn là một người phụ nữ, bởi vì cô ta đang dùng mền đắp qua người, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng muốt thon thả, phần trên lồi lõm hút mắt. Đinh Lực nổi hứng thú. Chà chà, hôm nay biết chơi trò tạo bất ngờ cho tôi nữa. Nuôi mấy cô trong nhà đúng là không tốn cơm. Đinh Lực cho rằng đây là một nữ hầu đang tạo bất ngờ cho hắn, nên hắn không kìm được nữa mà vung tay hất mạnh chiếc mền ra ngoài. Thế nhưng khi tấm mền được kéo ra, trên giường hoàn toàn không có ai. Đôi chân trắng muốt ấy cũng biến mất không một dấu vết. Đinh Lực hoảng hồn, điện thoại trong tay rơi xuống sàn. Gã hoảng loạn nhìn khắp phòng mình, nhưng trong này ngoài gã ra thì không còn ai khác. Hắn vội vàng khom xuống nhặt lấy điện thoại. Ánh sáng từ đèn flash vô tình rọi sang phía bên kia giường. Ở đó đang có một đôi chân của người phụ nữ hướng xoay về phía gã. Lực cả kinh ngẩng đầu dậy, dùng ánh đèn trọi về phía đó, nhưng vẫn như cũ, không có ai khác. Lực lúc này đã sợ hãi tới mức tim đập muốn rơi ra ngoài. Gã thử khom người xuống lần nữa, dùng đèn trọi xuống gầm giường, và đập vào mắt Lực là đôi chân trắng toát của người phụ nữ kia. Nó rõ như ban ngày, nhưng mà lần này nó đã tiến gần gã hơn một chút. Lực lạnh hết sống lưng, gã ngẩng đầu phất dậy. Cái đèn điện thoại trọi sáng cả góc phòng, nhưng vẫn không thấy người phụ nữ nào ở đây cả. Lực sợ quá hóa giận mà quát: "Ai? Bước ra! Đừng có giỡn trò dọa tao!" Nhưng đợi một lúc không thấy ai trả lời. Lực thở hổn hển, gã bậm môi, quyết định khom người nhìn xuống lần nữa, chỉ mong rằng mình bị hoa mắt. Lần này đôi chân trắng phía bên kia giường đã biến mất. Lực cố gắng nhìn thật kỹ, thực sự nó không còn ở đó nữa. Nhưng gã còn chưa kịp mừng rỡ, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện phía trên đầu hắn. Lực theo bản năng quay lại nhìn, chỉ thấy đôi bàn chân trắng bệch kia đang đứng trước mặt hắn. Lực điếng hồn, gã chậm rãi nhìn lên. Cùng lúc chủ đôi chân này đang nhìn xuống gã, hốc mắt ả đen ngộm, gương mặt trương sình đầy chấp vá, tóc đen rủ rượi. Vừa nhìn thấy đối phương, Đinh Lực ngây ra như phỏng, trái tim bẩn đi một nhịp. Người phụ nữ há to đôi miệng thối phà vô mặt Lực, cái lưỡi ả dài ra liếm một đường trên mặt gã. Đinh Lực sợ quá thét lên thất thanh, gã vực dậy bản năng sinh tồn, đứng phắt lên lao về phía cửa. Khi gã mở cửa ra, gã hoảng hốt khi phát hiện phía sau cánh cửa này là một bức tường bằng phẳng. Lực quá đổi hoảng loạn rồi, gã vừa hét vừa đập tay vào vách tường. "Cứu tao, mày đâu cứu tao, cô ma!" Gã ngoảnh đầu về phía ma nữ, phát hiện ả ta cũng đã biến mất từ lúc nào. Nhưng gã không thôi sợ hãi, bởi vì cửa phòng vẫn đang bị bịt kín bởi vách tường kia, gã không tài nào thoát ra được. Gã nhìn chiếc điện thoại của mình làm rơi cạnh giường ngủ, liều mạng chạy tới nhặt nó lên, run rẩy bấm số gọi cho Tô Hoàng. Đầu dây bên kia kêu tút một hồi thì có kết nối. "Hoàng ơi, cứu tao, trong phòng tao có ma, nó nhốt tao rồi, cứu tao mày ơi." Nhưng đáp lại hắn chỉ là một giọng cười ma mị của một người phụ nữ. ả ta cất giọng lạnh giá thấu xương. Trả mạng cho tao. Đồng tử Đinh Lực co rút lại, cả trung lẩy bẩy nhìn cái điện thoại. Biết bao nhiêu lời muốn hét lên nhưng á khẩu không nói thành câu. Lực nhìn khắp gian phòng, hòng tìm kiếm thân ảnh người phụ nữ đó. Bờ vai hắn nặng trĩu, muốn chạy trốn về phía cửa nhưng không đủ lực nhấc chân lên. Đùng một tiếng, tia chớp xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ nó chiếu rọi khắp căn phòng, vô tình giúp cho Đinh Lực nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương đối diện. Và ở đó, người phụ nữ đang ngồi trên vai của hắn, tóc phủ xuống che đi gương mặt của chính hắn. Một lằn sét vắt ngang trời đêm, mưa to xuống như trút nước. Cả thầy giót bước ra khỏi phòng, hắn chạy một mạch xuống dưới tầng hầm, tìm tới nơi dán lá bùa trấn trạch. Và gã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến nhóm người bảo vệ đang nằm la liệt khắp nơi, nhìn gương mặt tựa hồ như đang say xỉn nặng. Mày nè, mấy thằng vô dụng. Giót cố tìm khoảng trống để di chuyển, cuối cùng thành công tìm tới gian bếp. Tại đây ông ta nhìn thấy lá bùa trấn trạch vẫn còn nguyên vẹn trên cửa tủ, bèn thở nhẹ một hơi. Nào ngờ một giọng nói già nua xuất hiện sau lưng. Là cậu dán bùa trấn trạch này hả? Lão tổ quỷ ngồi trên bàn ăn hỏi đối phương. Không biết ông xuất hiện từ lúc nào mà tai đang bốc đầu trên bàn nhấm nháp vô tư. Chót vội vàng xoay người lại nhìn tổ quỷ. Hắn quan sát ông một hồi rồi hừ lạnh. Đồng đạo hả? Muốn phá bùa của tao sao? Lão tổ quỷ không trả lời vấn đề đối phương mà còn hỏi lại. Nếu là bùa trấn trạch thì mỗi nhà một tờ là đủ rồi. Ta thấy nhà này phải có 4 tờ. Sao vậy? Cậu đang giúp gia chủ nhà này che giấu cái gì đó? Ừ, tôi nhận tiền phải làm việc này. Nếu ông biết điều thì né cho. Lão đạo à, ta cũng nhận tiền làm việc thôi. Lão tử quỷ nhún vai, hạ giọng nói. Có người muốn chôn 3 thằng thiếu gia của dinh thự này. Nếu không muốn bị chôn cùng thì cút đi. Ông là đạo sĩ Di quan sao? Là ta đó. Tử quỷ hé miệng, nhe răng cười. Dốc trừng mắt, biết rằng không thể giảng hòa được nữa. Đạo sĩ Di quan một khi muốn chôn ai thì họ sẽ chôn cho bằng được. Gã bèn lấy trong túi ra 2 vật, một con búp bê rối bời cùng với một con dao nhỏ. Giót không chút do dự cắt tay mình, lấy máu họa lên người con búp bê rồi ném nó về phía tử quỷ. Cứu mạnh thông, cứu cha. Con búp bê vốn dĩ là vật vô tri, khi bay về phía tử quỷ thì bất chợt cử động cái đầu. Nó há miệng ra muốn cắn lấy gương mặt lão. Tổ quỷ vội vàng chụp lấy bình hoa trên bàn ngăn nó lại, một hơi đập bay nó ra ngoài. Nào ngờ nó chỉ vừa hạ xuống đất thì từ bên trong con búp bê bỗng trồi ra một nhúm khối đen. Chúng nhanh chóng kết tụ lại thành hình hài một đứa trẻ lên 5, gương mặt vô cảm, tay cầm theo con dao phay. Ông già, cu manh thông mà tôi nuôi không thể giết chết, không thể bị phù yểm và không bị tác động vật lý. Cũng đạo sĩ thầy pháp với nhau, tôi cho ông cơ hội suy nghĩ lại, cút khỏi chỗ làm ăn của tôi ngay lập tức. Trời ơi, cái trò mèo. Tổ quỷ trề môi. Lão thử ném bình hoa trong tay về phía linh hồn con cu manh thông. Nào ngờ bình hoa bay xuyên qua người nó, rơi xuống phía sau vỡ nát. Sao, sợ chưa? Đừng khi dễ thuật pháp của Thái Lan bọn ta. Dốt lớn giọng ra lệnh. Con trai à, giết lão già đó. Cô Manh Thông liền nắm con dao phay lao về phía tử quỷ, gương mặt nó vô cảm. Lão tử quỷ bật cười, tu một ngụm rượu lớn rồi phun mạnh về phía nó. Rượu vừa bay ra khỏi miệng liền hóa thành một đoàn lửa cháy, nhiệt độ hừng hực thắp sáng cả gian bếp. Cô Manh Thông nhất thời bị nhấn chìm trong biển lửa. Đợi đến khi lão tổ ngừng phun rượu thì chỉ còn con dao phai rơi xuống sàn, linh hồn đứa trẻ đã tiêu tán. Giót đứng chung chân tại chỗ, gã ngỡ ngàng nhìn tổ quỷ, có chút lắp bắp nói: "Ông, đạo pháp của ông đã đạt tới trình độ này rồi sao? Ông đốt tuổi thọ của mình để làm phép mà sống được thọ tới bây giờ sao? Ông mới là quỷ đó." Gã sợ hãi hét to và không dám đứng lại, vội vàng xoay người chạy trốn. Tử quỷ không ngăn cản hắn, lão chỉ xì môi khinh thường một tiếng rồi đi tới tủ đồ, đem lá bùa trấn trạch tháo xuống. Nhìn lá bùa trong tay, tử quỷ trút lên nó một chút rượu trong bình hồ lô, rồi bật bếp ga lên đem nó thiêu đốt đi. Lá bùa trấn trạch này cháy sạch, không để lại tàn dư, mà nó chảy thành ra một dòng mực đỏ. Làm xong, tử quỷ mới bấm đốt tay tính toán. Khi gặp được gã dốt kia, ông liền biết trong căn dinh thự này có chuyện chẳng lành. Tiếc rằng lão có cố gắng bấm đốt tay tính toán, vẫn không tài nào biết được chuyện gì đang bị che giấu. Lão chép miệng: "Xem ra còn nhiều việc để làm đây." Gã dốt vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn về phía sau, sợ lão tử quỷ đuổi theo mình. Hắn giận dữ mắng: "Mà nói chứ, thằng Phước này hại tao rồi. Nếu biết đạo sĩ Di Hoàng đang bán quan tài cho một tụi mày thì có cho mượn cái mạng á, tao cũng không có dám qua đây đâu." Hắn hối hận không kịp. Tuy rằng con cung Manh Thông gã dày công nuôi nấng bao năm đã chết, nhưng hắn cũng không cảm thấy nuối tiếc. Chỉ còn cần cái mạng để sống thì bao nhiêu con mà nuôi chẳng được. "Nhưng mà thằng này cũng không có dễ ăn vậy đâu. Giết con tao hả? Tao thách tụi mày còn nguyên vẹn trời khỏi tòa nhà này đó." Dứt lời, dốc đạo hướng. Giống dĩ gã định bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng trong một khoảnh khắc, lòng hận thù nổi lên. Hắn liền chạy về hướng phía sau tòa dinh thự, dấn thân vào cơn mưa. Đợi đến khi gã xuất hiện một lần nữa thì đã có mặt tại sau lưng tòa nhà. Tại đây có một lá bùa trấn trạch được dán chặt trên tường. Mặc dù hứng chịu cơn mưa như thác đổ, nhưng nó vẫn không hư hao gì. Phần đất phía dưới lá bùa này có bãi bùn mới lấp kín không lâu. Bên dưới rõ ràng đang chôn thứ gì đó. Dốc với gương mặt hung tợn quỳ xuống, tay không đào đống đất đó lên. Chẳng mấy chốc mà một mái tóc đen hiện ra. Hắn hung hăng túm lấy nó rồi kéo mạnh lên. Một cái đầu người đàn bà trương sình lập tức hiện ra. Dốc đặt đầu qua một bên rồi tiếp tục đào bới, cho tới khi đem nguyên bộ nội tạng thối rữa của người đàn bà này lên mới dừng tay lại. "Đạo sĩ Di Hoàng hả? Tụi mày gặp tao là xui xẻo rồi. Chắc bọn mày không ngờ được mấy thằng nhóc mà tụi mày muốn chôn là những thằng biến thái, thích hãm hiếp rồi giết người phân xác chứ gì. Nó thuê tao về để trấn trạch, ngăn mấy linh hồn chết quan báo quán. Tụi mày dám đá chén cơm của tao, tao cho tụi mày chết chung." Cả trợn mắt nhìn cái đầu người đàn bà bên cạnh. Hắn móc trong túi ra một con dao găm, tự cắt lòng bàn tay mình, rồi đưa vô miệng ngậm ngụm máu lớn. Tay gã bắt chú quyết liên tục. Cuối cùng gã nắm đầu người đàn bà lên, ngậm lấy cái miệng thối rữa của đối phương, rồi nhả ngụm máu vào trong. Dòi bọ nhúc nhích trên bờ môi của dốc và mùi hôi thối từ cái xác xộc vào dạ dày hắn ta. Hắn không kìm được mà quay mặt đi ối một trận. Trong lúc đó, cái đầu trương sình của người đàn bà đột nhiên cử động. Đôi đồng tử trắng giả lúc lắc. Theo sau đó, đống nội tạng nằm bên cạnh bỗng dưng di chuyển, lấy cuốn họng dẫn đầu. Chúng kết nối với cái đầu người đàn bà. Sau khi bộ đồ lòng cùng với cái đầu kết hợp, chúng bay chậm rãi lên không trung, dàn nội tạng treo toàn ten phía dưới. Chưa dừng lại ở đó, từ bên trong miệng bà ta bỗng trào ra một nhúm xúc tu giống như vòi bạch tuộc, thon dài, nhọn hoắt. mấy thằng đạo sĩ Di Quang này chắc chưa thấy Ma Lai Thái Lan bao giờ đâu ha. Đây chính xác là xác của một người phụ nữ bị mấy thằng nhóc Đinh Lực sát hại và chôn ở dưới đây. Dốc dùng bùa trấn trạch ngăn oan hồn ả ta tác quay tác quái, nay có dịp sử dụng, bèn dùng phép biến ả thành Ma Lai. Đi giết thằng già kia cho tao. Con Ma Lai này dùng máu của hắn triệu hồi, nó chắc chắn nghe theo lệnh hắn, hắn mới tự tin như thế. Nhưng hắn chỉ vừa dứt lời, một loạt tiếng chân dồn dập xuất hiện sau lưng hắn. Hắn vội quay lại nhìn, chỉ thấy Thư Giảo mặc áo mưa sơ dừa đang chạy nhảy trên nóc nhà kho gần đó, vọt về phía hắn. Chót giật mình nhìn Thư Giảo, hắn sợ hãi trước thanh rìu trong tay của y. Chót bèn hét to: Ma Lai, giết thằng đó, giết thằng đó đi. Ma Lai lập tức bay về phía Thư Giảo, chùm ruột lung lay trong gió. Nó há to miệng, vung xúc tu đâm vào Thư Giảo. Thư Giảo nhân lúc từ trên nóc nhà phóng xuống, gã xoay một vòng, vung thanh rìu to lớn trong tay vào đống xúc tu của Ma Lai. Phập một tiếng, đống xúc tu lập tức bị bổ đứt lìa, khiến cho Ma Lai đau đớn bay ngược ra sau. Thư Giảo nhẹ nhàng tiếp đất, gã hừ lạnh, chỉ mũi rìu về phía Ma Lai. Đến thân! Rìu của Thư Giảo sớm đã tế luyện qua vô số thuật pháp. Một số ma quỷ bị chém trúng sẽ bị trúng lời nguyền trên nó. Lời nguyền này một khi phát động sẽ khiến cho ma quỷ phải đứng yên bất động. Chỉ thấy từ vết cắt trên xúc tu, một hàng chú ấn chữ nôm màu đen đột nhiên xuất hiện ra. Chúng bò ra như rắn và trói chặt Ma Lai lại giữa không trung. Cái gì vậy? Ma Lai, cử động đi, giết nó! Thư Giảo bật cười khinh thường, gã rút ra một lá bùa, trở tay lật một cái, lá bùa liền bốc cháy trong mưa. Thư Giảo ném lá bùa bay về phía Ma Lai, chỉ vừa mới tiếp xúc, một trận lửa lớn liền nổ ra. Còn Ma Lai chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Dốc quá đổi sợ hãi rồi, hắn không nói lời nào mà xoay người chạy trốn. Chỉ tiếc là vừa mới xoay người liền va phải một thân ảnh cao lớn như tường thành, dốc chới với ngã ra đất. Hắn hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy cơ thể thô cuồng của Phụng Tá cùng với mấy chiếc quan tài trên lưng hắn ta. Dốc kinh hãi không thốt nên lời: Mày không phải người sống. Nhưng phập một tiếng, máu tươi đã bắn lên. Bàn tay đang trỏ vào mặt Phụng Tá của Dốc trời lìa xuống đất. Thư Giảo thu rìu lại, đứng trước mặt gã thầy, thè thè nói: Gan mày lớn đó, biết bọn ta là đạo sĩ bán quan tài mà còn dám dở trò hại. Về luyện thêm 20 năm nữa đi. À quên, chưa chắc mày về được. Lão tổ cần mày chỉ chỗ lá bùa trấn trạch cuối cùng. Thư Giảo tắt lưỡi: Bụng ta, hốt nó vô nhà. Chót từ nãy tới giờ nào để ý tới lời của Thư Giảo. Gã chỉ trừng to mắt nhìn khuỷu tay bị chặt lìa của mình. Tới lúc này thì cảm giác đau đớn mới ập đến. Chót ngẩng đầu hét to, nhưng chỉ mới há miệng ra liền bị Thư Giảo nhét vào một đống đất. Gã la hét sùm. Phụng Tá một tay ôm lấy quan tài, tay còn lại nắm cổ Chót mà xách lên. Mặc cho gã ta vùng vẫy cũng không có cách nào thoát được. Cứ thế mà cả ba chậm rãi trở vào trong. Lúc này trên lầu 3 của dinh thự, tiếng gương bị đập nát vang lên. Đinh Lực vì quá sợ hãi hình ảnh trong gương mà vớ lấy bình hoa ném bể nó đi. Hắn cố gắng nhấc cẩn cơ thể nặng nề của mình chạy về phía cửa phòng, đập mạnh lên vách tường chắn ngăn mà gào khản cả cổ kêu cuống. Lực vừa sợ vừa giận, thân ảnh của hắn hiện ra trong mảnh gương vỡ dưới sàn. Rõ ràng trên vai hắn đang có một người phụ nữ ngồi bất động. Ả ta đang dùng tay che hai mắt Lực lại, và hắn thì đang đứng trước mặt vách tường phòng mà đập tay. Cánh cửa phòng cách đó không xa. Trả mạng lại cho tao. Người phụ nữ khòm súng nói bên tai Lực. Gương mặt trắng bệch của ả hiện ra rõ ràng. Đó là một tấm mặt trương sình với hốc mắt đen ngòm. Lực hoảng hồn, cả vùng vẫy hất người phụ nữ trên vai xuống, sau đó chạy về phía đầu giường, nhanh chóng rút một con dao nhỏ trong hộc tủ giường ra, chỉ về phía ma nữ. Mày là con đĩ nào? Tao chơi chết nhiều lắm, mày khôn hồn thì đừng có dọa tao. Tao có pháp sư mình thấy làng về đó, ổng sẽ khiến cho mày không được siêu sinh. Mau cút ra khỏi đây. Ma nữ chậm rãi đứng dậy. Cơ thể chấp phá của ả ta di chuyển rất cứng cáp, không mấy trơn tru. Ả xoay đầu ngược ra sau, nhìn về phía Lực. Sấm chớp bên ngoài càng diễn ra kịch liệt hơn. Nhờ đó mà Đinh Lực mới nhìn thấy được gương mặt trương sình của người phụ nữ đang dần biến dạng. Cái miệng nó chúm lại và dài ra như mỏ gà. Đinh Lực há hốc miệng. Người phụ nữ sau khi biến đổi liền há miệng gái một câu: cục tác, cục tác. Tiếng gái của ả ta mang theo một uy lực vô hình, trong chớp mắt bay về phía Đinh Lực, giáng lên người hắn. Ngay lập tức Đinh Lực giống như diều đứt dây, bay ngược ra sau, va phải tường phòng mới vô lực rơi xuống đất. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy ma nữ chậm rãi đi về phía hắn. Ả vẫn dùng cái miệng nhọn hoắt của mình mà nói một câu: trả mạng lại cho tao. Đinh Lực sợ hãi lồm cồm ngồi dậy. Gã không còn đủ sức để la hét nữa. Ma nữ thì duy trì cước bộ về phía gã. Đúng lúc này, Lực vô tình nhìn thấy cửa phòng đã không còn bị vách tường chắn ngang nữa. Liền dốc hết sức bình sinh đứng dậy lao về phía đó, cố gắng lách người qua ma nữ. Lúc gần tới cửa phòng, Lực không giấu nổi vẻ vui mừng trong mắt. Hắn sắp thoát rồi. Hắn nhanh chóng nhào ra khỏi cửa phòng, và một cảm giác hụt khẩn liền dâng trào. Từng hạt mưa lạnh giá rơi trên mặt gã, kéo gã khỏi cơn mê. Lực mới sợ hãi nhìn xuống dưới. Mọi thứ giống như một thước phim chiếu chậm. Hắn vừa mới lao ra khỏi cửa sổ. Tiếng thét tuyệt vọng của Đinh Lực kéo dài cùng với cơ thể từ trên tầng cao rơi xuống đất. Tứ chi sụi lên, hàm răng văng ra khỏi hộp sọ, máu tươi từ trong đầu chảy ra, bị cơn mưa gột rửa. Đến lúc chết, hắn cũng không nhắm mắt được. Ma nữ đứng trên tầng 3 nhìn xuống thi thể của Đinh Lực, rồi ả chậm rãi bay đi. Lúc này cơ thể của ma nữ đang phủ trong một lớp khói đen ma mị. Mà phía dưới sân, thi thể Đinh Lực mới rơi xuống không lâu, vừa vặn đám người thư giảo đi tới. Gã nhếch miệng: nhanh thật đó, mới tháo có ba lá bùa trấn trạch thôi mà nó giết người liền rồi. Con quỷ gà phù hề này gọi nó về lúc canh ba, đúng là nguy hiểm mà. Rồi gã ra lệnh: cho thằng này cái quan tài đi táp. Phụng tá hạ cái quan tài trong tay xuống, rồi hút thi thể Đinh Lực bỏ vào trong. Chỉ một tay khổng lồ của gã cũng đủ tóm gọn toàn bộ thi thể của Lực. Làm rồi, bọn hắn để cái quan tài nằm yên ở đó, tiếp tục rảo bước vào trong nhà. Lại nói dưới tầng 2, Dương Hữu Phước đang căng thẳng theo dõi ánh nến cuối cùng mà gã thầy Giót căn dặn. Gã không dám gọi cho Giót nè, vì sợ phải nghe tiếng phụ nữ kia qua điện thoại. Phước nghe thấy tiếng la hét của Lực, còn nghe thấy giọng hắn từ trên tầng cao rơi xuống đất. Nhưng Phước không hề cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn vô cùng lo sợ. Chỉ sợ rằng mình là kẻ tiếp theo bị nhắm tới. Chẳng lẽ cái bóng người bên ngoài cửa sổ khi nãy là thật hay sao? Phước nghĩ thầm. Hắn nhìn về phía cửa sổ. Vì để yên tâm, cho nên hắn nhanh chóng tiến lại kéo rèm cửa lại. Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cốc cốc, dọa cho Phước giật mình. Gã nhanh chân bước về phía cửa phòng, rồi dè chừng nhìn qua cái ống nhòm cửa. Vừa lúc trông thấy một người phụ nữ với gương mặt trương sình đang đưa sát mặt cánh cửa. Hốc mắt ả đen ngòm, tựa hồ cũng đang nhìn Phước. Trả mạng cho tao. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Phước. Gã theo bản năng hét lên, sống lưng lạnh buốt, rụt đầu khỏi ống nhòm cửa. Chỉ thấy nắm tay cửa bị người bên ngoài tra sức vặn lên lạch cạch, muốn mạnh mẽ xông vào trong. Phước tá hỏa, vội vàng giữ chặt nó lại. Được một lúc thì người phụ nữ bên ngoài không vặn nè. Phước thở hổn hển, gã nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm để nhìn vào ống nhòm cửa một lần nữa. Vừa lúc chứng kiến người phụ nữ bên ngoài xoay người rời đi, gã cố gắng nhìn theo xem ả ta đi đâu. Sau khi không thấy ả nè, Phước vội vàng chạy đi tìm điện thoại, thử gọi cho giấc. Tiếng điện thoại chờ kéo dài một lúc thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Alo. Giọng của giấc vang lên. Phước vội mừng, bèn nói nhanh. Thầy à, trước cửa phòng tôi có ma đó. Nó không có mắt, da thì trương sình, giống như tự dưới mồ mã trồi lên. Ông lên phòng cứu tôi với, nhanh lên. Giấc không đáp lời Phước, khiến cho gã nhíu mày. Ông có nghe thấy hay không? Mau lên phòng thủ cấp, tôi trả thêm cho ông 1 tỷ. Nhanh lên, nó đang ngoài cửa phòng tôi rồi. Lúc Phước còn đang giận dữ nói chuyện điện thoại, phía trên ống thông gió của căn phòng đang phát ra tiếng bò lợp bập. Không đợi cho Phước tiếp tục phát tiết, đầu dây bên kia trả lời hắn bằng giọng nói của người phụ nữ quen thuộc. Tao đang ở trong phòng mày. Phước điếng hồn ném văng chiếc điện thoại đi. Cả nhìn xung quanh, không phát hiện ai cả. Cả mới sợ hãi chạy lại cửa phòng, nhìn qua cái ống cửa. Ở bên ngoài tối om không một bóng người. Phước chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nào biết rằng có một bóng đen trong ống thông gió chui ra. Người phụ nữ rơi xuống sàn giống như một bãi bùn nhão, rồi chậm rãi đứng lên. Á Dũng hốc mắt đen ngòm nhìn Phước, nhấc từng bước chân nặng nề về phía gã ta. Phước căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Hắn chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, lập tức quay phắt người lại. Đập vào mắt hắn là căn phòng trống trơn, không bóng người. Phước cắn răng, hắn liều mạng mở cửa phòng, định chạy ra ngoài. Dù sao ở trong phòng này có một mình hắn, lỡ có chuyện gì cũng không ai cứu được. Thế nhưng dù Phước có cố gắng sức như thế nào thì nắm cửa giống như được đổ bê tông, không cách nào xoay chuyển. Hắn hoảng sợ muôn phần, biết chuyện chẳng lành, vội vàng chạy tới hộc tủ đầu giường, mở nó ra. Bên trong có vô số đồ nghề, dao kéo, kìm, cờ lê, đều là những dụng cụ mà bọn hắn dùng để tra tấn nạn nhân khi hãm hiếp. Phước với lấy cây cờ lê, rồi chạy tới phá tay cửa, dùng hết sức để đập. Lúc Phước nâng tay lên định đập xuống một lần nữa thì cổ tay của hắn bị một bàn tay trắng buốt giữ chặt lại. Phước giật bắn mình, hắn chậm rãi xoay mặt lại nhìn. Đập vào mắt hắn là người phụ nữ ở ngoài cửa kia. Ả dùng hốc mắt đen ngòm nhìn hắn, rồi há mồm hét lên một tiếng thật to. Cùng lúc đó cũng là tiếng thét gào sợ hãi của Phước. Ma nữ lập tức tóm lấy cổ họng hắn, ném mạnh lên giường. Cái cơ thể hơn 80kg của hắn dễ dàng bị ném lên không trung. Hắn mới rơi xuống giường thì 4 sợi dây được trang bị sẵn ở 4 góc đột nhiên vươn lên, trói chặt lấy tứ chi của Hữu Phước lại. Đây rõ ràng là dụng cụ mà hắn dùng để tra tấn nữ nhân. Phước kinh hồn tán đảm, tra sức giãy giụa, miệng sợ hãi mắng. Tha cho tao, tao cho mày tiền, mày muốn bao nhiêu tao cũng cho, tha cho tao đi. Ma nữ nào để ý tới lời nói của Phước. Ả lững thững bước tới đầu giường, lấy số kéo và kìm trong hộc tủ ra, rồi nhặt cái cờ lê rơi dưới sàn lên. Ả nhìn Phước vẫy phùng một hồi, sau đó nhấc cờ lê giáng thẳng một đòn vào mắt cá chân của hắn. Một bổ lại một bổ, từ mắt cá chân lại đánh lên gãy xương ống quyển của hắn ta, thủng xuống một chỗ sâu. Phước cong người lên vì đau, hai mắt trợn trừng. Ma nữ bỏ cờ lê xuống, ả nắm lấy cây kìm rồi áp sát Phước, bóp miệng hắn ta. Phước vẫn còn đau đớn không thở nổi, chỉ biết nằm yên để ả làm gì thì làm. Ma nữ tra kìm vào miệng của Phước, kẹp lấy hai cái răng cửa của hắn, rồi bắt đầu dùng lực mà nạy nó ra. Cơ thể của gã ta giãy lên kịch liệt, nhưng bị ma nữ đè lên không có cách nào động đậy. Gã chỉ có thể nằm yên, cảm nhận cơn đau nhức từ hàm răng truyền tới. Chẳng mấy chốc mà hai cái răng bị nhổ ra, máu chảy đầy miệng, trào hẳn ra ngoài khóe miệng. Ma nữ không có ý định dừng lại, ả tiếp tục nạy những cái răng còn lại. Âm thanh kẽo kẹt cứ phát ra là lời miêu tả cho cơn đau đớn của Phước lúc này. Gã trợn trừng mắt, muốn rên lên thật to, nhưng máu đã tràn ngập cuốn họng của hắn, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Mà lúc này, dưới tầng trệt của tòa biệt thự, Phụng tá xách theo giót đến trước mặt tử quỷ. Thư Giảo thì chăm chỉ chùi máu trên thanh rìu của mình. Giót bị cơn đau ở cổ tay làm cho mơ hồ, hắn tra sức ôm lấy miệng vết thương để cầm máu. Tử quỷ bình thản nhìn hắn ta, lão đốt một lá bùa đem tới miệng vết cắt ở cổ tay hắn rồi hơ nóng. Giót càng tỏ ra đau đớn hú hét. Tử quỷ lại nốc một ngụm rượu rồi phun vào lá bùa. Lửa vừa tiếp xúc với rượu liền bùng cháy lên, đốt mạnh vào vết cắt. Giót đau điếng vùng vẫy người, nhưng sau khi ngọn lửa biến mất đi, miệng vết thương cũng được cầm máu. Phần thịt đỏ hỏn trở nên khô góp lại, giống như bị nướng chín. Lão tổ mới bóp miệng hắn ta, móc hết đống sình ra. Giót thở hổn hển một cách khó khăn, gã dùng tiếng Việt để van nài. Các đồng đạo, xin tha cho tôi, tôi không tham gia vụ này nữa, không cản trở các vị nữa. Tất cả quan hồn trong cái nhà này đều do ba thằng nhóc kia tạo ra, không liên quan gì tới tôi. Việc của bọn ta đó chỉ là chôn ba thằng đó thôi, ma quỷ gì khác lão không quan tâm. Nhưng bùa trấn trạch trong nhà này đang trấn yểm thứ gì, ông phải nói cho bọn ta nghe. Là thầy pháp, chắc ông cũng biết, một khi bọn ta tự tay phá bùa trấn trạch, thứ không sạch sẽ đó sẽ đeo bám bọn ta để trả thù. Bọn ta không rảnh như vậy, tự mình mà phá giải đi, hoặc là chết. Tử quỷ nói, giọng điệu gằn xuống chắc nịch như ra lệnh. Giót mãnh liệt gật đầu. Phá, tôi sẽ tự phá. Hắn chỉ tay. Ở dưới tầng hầm, lá bùa trấn trạch mạnh nhất nằm dưới tầng hầm. Lúc làm bùa trấn trạch đó, tôi phải dùng 3 lít máu gà mới làm nổi. Giót tỏ vẻ sợ hãi nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn đã nảy sinh lòng hận thù sâu đậm, có ý định chết chung với đám người tử quỷ. Tử quỷ nhìn chằm chằm Giót, khiến cho hắn chột dạ rút cổ lại. Lão nhếch miệng cười. Dẫn đường đi. Giót đi đầu, bốn người kéo nhau xuống tầng hầm dinh thự. Thư Giảo đốt ngọn lửa trên đầu thanh rìu làm đuốc, soi sáng phía bên này. Tầng hầm sớm đã được dọn trống. Ở giữa có một đồ án hình tròn được vẽ bằng máu. Tử quỷ đi đến trước trận đồ này, chỉ thấy phía trên nó dán một lá bùa trấn trạch lớn. Giót vội vàng giải thích. Ở bên dưới trận đồ, thằng chủ dinh thự Đinh Lực cho người đổ bê tông lên rồi. Xẻ đi. Lão tổ hất cằm. Giót không chút do dự ngồi xuống, xé bỏ lá bùa trấn trạch. Chỉ một khoảnh khắc này, ngọn đuốc lung lay sắp tắt. Thư Giảo nheo mắt vội vàng che nó lại. Không khí dưới tầng hầm lạnh xuống đột ngột. Tử quỷ ngồi xuống sờ mặt đất. Dưới nền bê tông này đang truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Lão ra lệnh cho Phụng tá. Nhật nọc hầm lên. Dứt lời, bọn hắn lập tức lùi ra xa, nhường chỗ cho Phụng tá. Chỉ thấy Phụng tá bước đến trận đồ, hắn nhấc cánh tay lực lưỡng của mình lên, dùng toàn lực giáng một đấm xuống mặt sàn. Ầm một tiếng, ngay lập tức mặt sàn nứt vỡ ra. Bàn tay của Phụng tá lún xuống sâu, hắn liền nắm chặt mặt sàn bị nứt toát, nhấc nó lên ném qua bên cạnh, để lộ ra một khoảng trống tối đen bên dưới mặt sàn. Dốc kinh hồn lạc phách trước sức mạnh của Phụng tá. Trong mắt hắn thì Phụng tá không có hơi thở của người sống, cho nên lúc nãy hắn mới bảo Phụng tá không phải là người. Xem ra đối phương cũng thực sự không phải người bình thường. Lúc này tổ quỷ và thư giảo mới cầm đuốc tiến tới nhìn xuống hố sâu. Theo ánh đuốc soi sáng, khung cảnh ghê rợn bên dưới mới hiện ra. Đếm không hết chân người, thân người, tay người nằm lẫn lộn, chồng chất lên nhau. Các phần thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng. Có một số vẫn còn mới mẻ, nhìn qua đều là phụ nữ. Mấy thằng nghiệt súc này! Tổ quỷ khinh bỉ mắng. Lão chỉ vừa dứt lời, cửa tầng hầm đột nhiên đóng chặt lại. Đuốc trong tay thư giảo bị dập tắt. Cả bốn người lập tức bị bóng tối nhấn chìm. Dốt dù sớm biết khi mở tầng hầm này sẽ có chuyện, nhưng khi đối diện, hắn vẫn sợ hãi tái mặt, hai chân run rẩy. Tổ quỷ ba người thì bình thản đứng đó. Thư giảo giọng chanh chua: "Ông già, cái đuốc này của tôi dùng đi trộm mộ, có gặp trời mưa cũng không thể dập được. Nhưng mà nó tắt á, thì trong này có rất nhiều thứ không sạch sẽ rồi." "Khỏi cần mày nói, không thấy lạnh xương sống hả?" Sau lưng bọn hắn, cảm giác lạnh lẽo ấy ngày càng dữ dội. Tử quỷ quay mặt lại nhìn, chỉ thấy Dốt đang run rẩy cơ thể, trong mắt trợn trừng trắng giả. Lão chậm rãi nói: "Thằng nào giăng bùa trấn trạch thì quan hồn sẽ ghi thù thằng đó. Một khi nó thoát ra được thì thầy pháp giăng bùa sẽ bị ám ngại." Vừa nói, lão vừa mở nắp bình hồ lô ra, trút rượu xuống sàn. Rượu vừa tiếp đất liền bốc cháy, tạo thành một đoàn lửa thắp sáng tầng hầm. "Nếu không bắt được thằng thầy pháp Thái Lan này thì người xé bùa trấn trạch phải là chúng ta rồi. Trước sau gì cũng phải đối diện với mấy quan hồn này. Tao đang suy nghĩ có nên tăng thêm một ít tiền công không đây?" Lão nói xong, Dốt ở phía đối diện đã hoàn toàn bị hắc hóa. Hai mắt hắn đen ngòm, rõ ràng đã bị toàn bộ oan hồn bên dưới tầng hầm chiếm xác. Hắn há miệng gầm lên bằng chất giọng hỗn tạp, không biết của bao nhiêu người phụ nữ gộp lại. Dốt lao lên muốn xé xác tự quỷ. Thân ảnh của hắn vừa mới đến gần thì một cái quan tài lập tức giáng lên người hắn, đập bay hắn ra sau, và phải thành tầng hầm mới rơi xuống đất. Phụng tá và thư giảo lập tức lao lên áp sát đối phương. Dốt liền bật người dậy, phóng lên nóc tầng hầm, treo ngược trên đó tránh thoát Phụng tá. Nó bò trên nóc hầm hướng về phía lão tổ, từ trên cao vồ xuống lão. Tổ quỷ lách người tránh né, đồng thời móc trong túi áo ra một nắm gạo trắng ném lên người Dốt. Gạo vừa chạm vô người hắn thì biến thành một đống than hoa, thiêu đốt cơ thể hắn ta. Dốt gầm thét trong đau đớn, nó vùng lên vồ lão. Tổ quỷ vội vàng nâng bầu hồ lô lên đỡ lại. Thế nhưng lực lượng của Dốt lúc này quá lớn, nó lập tức đánh bay thân thể gầy guộc của tổ quỷ văng đi. Dốt tiếp tục nhào lên bằng tứ chi, truy đuổi theo tổ quỷ. Chỉ có điều có kẻ còn nhanh hơn hắn. Thư giảo với thanh rìu trong tay chớp mắt đã tiếp cận Dốt. Dốt ngẩng đầu táp lấy gã ta. Thư giảo liền nhún người bay lên cao tránh né, rồi lộn một vòng tiếp đất sang bên cạnh đối phương. Dốt định quay đầu sang táp một phát nữa thì lưỡi rìu của thư giảo đã lướt sang bắp chân của hắn. Phục một tiếng, máu đen bắn ra tung tóe. Dốt bị cắt mất một chân, chới với cắm đầu xuống đất. Theo sau đó, Phụng tá xuất hiện sau lưng hắn, nắm đấm to lớn của gã giáng lên người Dốt. Lập tức cả người Dốt bị đấm lún xuống sàn, mặt sàn cũng vỡ toát ra thành nhiều vết nứt. Cho dù như vậy, thì Dốt vẫn còn dư sức vùng vẫy. Nó bật người dậy, cào Thư Giảo, trực tiếp cào vô mặt nạ vô diện trên mặt hắn ta, để lộ cái mặt to như thúng cùng với hàm răng nhọn hoắt như dao của gã. Thư Giảo đã điên tiết. Khi Dốt vươn tay muốn cào lần nữa thì Thư Giảo há to cái mồm đầy răng nhọn của mình táp trọn bàn tay của hắn ta. Giảo lắc mạnh cái đầu, đem bàn tay của Dốt cắn đứt lìa. Hắn giận dữ nhai ngấu nghiến bàn tay của Dốt. Dốt nổi điên gầm thét, nó bật dậy lại nhào tới cắn xé Thư Giảo. Bất quá nó chỉ mới lao tới liền bị phụng tá phía sau vung cái quan tài đập mạnh vô đầu, trực tiếp đập nó bay đi thật xa. Tổ quỷ đuổi theo, lão nói: "Giết nó cũng vô dụng thôi, phải khu trục toàn bộ quan hồn trong người nó ra ngoài." Thư Giảo hừ lạnh đuổi theo phía sau, mà Dốt vừa mới rơi xuống ổn định thân thể thì nó lại phóng lên nóc nhà. Giảo thấy vậy liền chỉ trìu về phía nó mà hô: "Đánh thân!" Ngay lập tức Dốt liền đứng bất động tại chỗ, nhưng rất nhanh nó phá bỏ nguyền chú, tiếp tục bò trên nóc nhà. Bất quá nó chỉ cần chậm một nhịp như thế thì Thư Giảo đã nhanh chóng tiếp cận. Hắn phóng lên vai phụng tá, lấy đó làm điểm tựa, rồi phi lên nóc nhà tiếp cận Dốt. Ở trên không trung, Thư Giảo vung rìu bổ tới đối phương. Dốt dường như biết rằng rìu của Giảo lợi hại nên nó nghiêng người né tránh. Giảo mất trớn liền rơi xuống sàn, gã cười lạnh. Tiếng xích sắt kêu len keng vang lên, chỉ thấy Giảo đang nắm một sợi xích dài mà kéo mạnh. Hóa ra lúc Thư Giảo vung rìu chém Dốt, hắn đồng thời tung ra một sợi xích cuộn chặt vào chân đối phương. Lập tức Dốt bị kéo từ trên nóc nhà rơi xuống sàn. Nó muốn vùng vẫy trốn thoát, nào ngờ phụng tá đã tiếp cận, vung cái quan tài đóng thẳng vô đầu nó, tựa như cầm búa đóng đinh. Dốt co cứng người, ngã lăn ra đất. Thư Giảo và phụng tá giữ chặt tứ chi của Dốt. Lão tử quỷ liền trút rượu trong bình ra xung quanh hắn, tạo thành một trận đồ hình tròn. Sau đó lão lấy một lá bùa, miệng niệm chú: "Thiên linh linh, địa linh linh, nhất lệnh thỉnh thần, nhị lệnh khu ma, quỷ bí nghe lệnh ta, trục ma ra thần thể, cấp cấp như luật lệnh." Lá bùa tự động bốc cháy. Tổ quỷ liền ném nó vào trận hình rượu. Rượu liền cháy lan ra, tạo thành một trận đồ bằng lửa xung quanh Dốt. Hắn la hét bằng chất giọng sợ hãi, vùng vẫy há miệng mà cắn lung tung. Tổ quỷ liền móc ra một nắm gạo tẻ nhét vào miệng Dốt rồi giữ chặt lại. Gã hú hét trong miệng, gạo trong cuống họng bắt đầu phát tác, phát ra nhiệt độ nóng hổi như than, làm đỏ trực cổ họng của gã ta. Nương theo đó, vô số khói đen từ hai hốc mắt của Dốt phun ra ngoài, máu tươi chảy ra từng dòng. Trong mắt gã trợn trừng, đỏ lồm lên. Vòng tròn lửa càng cháy càng lớn, khói đen từ trong người Dốt tản ra nhiều hơn. Hắn giãy giụa kịch liệt. Đáng tiếc với hai tay như gọng kìm của phụng tá thì hắn không có cách nào thoát ra được. Khói đen bay khỏi người Dốt cũng không có tan biến, chúng kết tụ lại trên không trung. Đợi đến khi toàn bộ khói đen rời khỏi người Dốt, hắn mới vô lực nằm im xuống sàn, hai mắt đờ đẫn vì mệt mỏi. Tổ quỷ một lần nữa đốt bùa phép để cầm máu vết thương ở tay và chân của gã vì bị Thư Giảo chặt đứt khi nãy. Tổ quỷ buông Dốt ra, phụng tá và Thư Giảo cũng thả lỏng cho hắn. Cả ba đối diện với làn khói đen trên trần nhà. Tổ quỷ ung dung nốc một ngụm rượu, chỉ thấy làn khói đen chậm rãi hóa hình, tạo thành một gương mặt phụ nữ. Nó mở miệng nói, chất giọng pha trộn như của hàng chục người gộp lại: "Đạo sĩ, đừng cản bọn ta. Bọn ta muốn cắn xé ba thằng chó kia. Bọn ta chỉ cần giết nó. Bọn ta muốn trả thù." "Người có sát tầm quá lớn. Giết thằng kia rồi thì lại bỏ trốn, gây họa cho dân lành. Việc này đạo sĩ Di Quang bọn ta không gánh nổi." bọn ta không muốn trở thành công địch cho giới đạo sĩ chánh đạo trong thiên hạ truy sát đâu. Rồi tử quỷ nghiêm giọng: việc giết ba thằng đó đã có người lo, các người chết quan âu cũng là số phận. Bây giờ ngoan ngoãn đi đầu thai đi, kiếp sau còn làm người tốt, hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như cố chấp giết ba thằng kia, nghiệp lực quấn thân, e rằng đầu thai còn không thể, nói gì kiếp sau được làm người. Bọn ta không cam tâm, bọn ta muốn chúng chết không toàn thây, bọn ta muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Nếu cản ta, các ông cũng phải chết. Nói rồi, gương mặt khói đen bỗng tách ra thành nhiều luồng khói đỏ, bay nhanh qua nhóm người tử quỷ, nhập vào xác của chót đang nằm ở phía sau. Ngay lập tức trong mắt của hắn tối đen, hắn đứng bật dậy, cánh tay bị đứt lìa bỗng trồi ra một cánh tay mơ hồ có vuốt đen, rồi nhào tới cửa tầng hầm, đá văng cánh cửa mà lao ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh, tử quỷ thông thả nốc một ngụm rượu. Quỷ hả? Nó ngoan cố vậy đó. Thư Giảo liếm mép môi, thái độ cực kỳ kiềm nén. Gã hỏi: sao ta không giết quách cái thằng Thái Lan đó đi? Nó hợp mạng với oan hồn như thế kia mà, giết nó có phải đỡ phiền phức hơn không? Vấn đề bây giờ không phải thằng Thái Lan đó. Quỷ nhập tràn vô hắn chỉ là những linh hồn phụ nữ chết quan, tiện tay giải quyết là được. Còn có cái khó hơn đó. Ý ông là phù hề sao? Mày không cảm nhận được sao? Tháo hết bùa trấn trạch ra thì nó không còn hạn chế gì nữa rồi. Thôi được rồi, tranh thủ thu phục nó lại thôi. Để nó giết lũ người thì nghiệp không gánh nổi đâu. Cả ba nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, hướng lên tầng trên mà bước. Giữa tòa dinh thự rộng lớn, màn đêm nhấn chìm tất cả khung cảnh lộng lẫy xa hoa của nó. Chỉ còn lại tiếng trên ư ử và hưng phấn của một nhóm nam nữ tại một căn phòng trên tầng 4. Đó là phòng của Tô Hoàng. Hắn đang mây mưa với hai cô hầu gái trong phòng mình, thân trần như nhộng, mồ hôi đầm đìa. Toàn bộ những tiếng la hét bên ngoài đều không lọt được vào tai hắn. Tô Hoàng không biết được rằng có hai bóng đen đang bước về phía phòng mình. Đang lúc hắn hưng phấn nhún nhảy, cửa phòng bị đạp mạnh, hai cánh cửa văng hẳn ra ngoài. Tô Hoàng và hai cô hầu gái chợt bắn mình, trong lúc hưng phấn không kìm được mà phun trào tất cả tinh hoa. Hắn lờ đờ nhìn về phía cửa, chỉ thấy chốt với gương mặt dữ tợn xuất hiện. Sấm chớp vừa lúc hiện lên, soi sáng hai con mắt bị khối đen che kín của hắn ta. Tô Hoàng hoảng sợ, hắn lớn giọng hỏi: nè, có phải ông thầy pháp của thằng Phước mời về không? Ông làm gì xong vô phòng tôi vậy? Bị điên sao? Tô Hoàng, bọn tao xé xác mày. Cái giọng hỗn tạp của Dốc dọa cho Tô Hoàng thót tim. Dốc liền lao như bay về phía gã. Tô Hoàng lấy lại tinh thần, gã vội vàng túm lấy quần áo của mình trên giường, rồi rút ra một khẩu súng ngắn mà cha hắn để cho hắn phòng thân. Hắn chĩa súng về phía Dốc. Lúc hắn chuẩn bị bóp cò thì một mũi tên xé gió bắn xuyên cửa kính, chuẩn xác đâm lũng bàn tay của gã. Tô Hoàng đau đớn hét lên thất thanh, khẩu súng trong tay rơi xuống. Chót vừa lúc bay tới vung trảo lên mặt hắn. Ngay lập tức Tô Hoàng bị đánh bay ra sau, đập mạnh vô vách tường. Cả gương mặt của hắn bị biến dạng vì vết cào, máu tươi chảy ra như thác. Hai nữ hầu thất hồn lạc phách, sợ hãi chôn chân tại chỗ. Chót tiếp tục lao tới bóp cổ Tô Hoàng nhấc lên. Hắn dùng một tay đập đầu Hoàng vô vách tường. Chết đi! Thậm chí vách tường xuất hiện luôn vết nứt. Bất thình lình nữ quỷ Diệu Linh từ bên ngoài cửa phòng bay vọt vào. Khi chứng kiến Tô Hoàng trong tay giót, ả hét lên: "Nó là của tao." Ma nữ bay tới, chụp lấy hai chân Tô Hoàng giành giật. Cả hai gầm thét vào mặt nhau. Kẻ cầm đầu Tô Hoàng, người cầm hai chân của hắn, giằng co kéo hắn như một món đồ chơi. Tô Hoàng lúc này chỉ còn lại ý thức mơ hồ, gã chỉ rên ư ử trong miệng. Giữa bụng bắt đầu xuất hiện một vết nứt và chảy máu ra. Hoàng vô lực giãy giụa, chỉ có thể nhìn cơ thể của mình bị rách ra. Cuối cùng, dưới sự tranh giành của giót và nữ quỷ, tấm thân Tô Hoàng bị xé ra làm đôi. Giót và nữ quỷ chới với ra sau, cả hai nhìn mảnh thi thể của Tô Hoàng trong tay mình. Xong rồi lại gầm gừ và lao vào nhau. Giót với thể chất vượt trội lập tức cào một đường lên thân ma nữ, mà ả ta thì tung một cước lên bụng của giót, trực tiếp đá văng nó ra ngoài. Ma nữ vung tay tới, lông gà cứng như dao trên người nó lập tức bay ra như tên bắn, nhắm thẳng vào người giót. Hai bờ vai giót lập tức bị bắn thủng, mà cái lông gà cuối cùng thì nhắm thẳng vô trán của hắn. Lúc chiếc lông chỉ cách mặt hắn không tới một gang tay, thì lại một mũi tên bất ngờ bay vào, vô cùng chuẩn xác bắn rụng chiếc lông này xuống. Giót không biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, gã lại gầm rú điên dại rồi lao lên. Nữ quỷ thấy vậy càng hung tợn hơn, ả bay tới chụp lấy cánh tay của giót rồi ném nó lên trần nhà. Nào ngờ giót xoay người đu bám trên đó, hắn lại hét to rồi lao xuống, tung một cước thẳng vô mặt nữ quỷ. Cái gương mặt trương sình của ả ta lập tức mấp méo đi. Nữ quỷ đã nổi điên, ả mổ cái mỏ gà của mình vào lỗ tai giót. Chỉ đơn giản lắc một cái, lỗ tai của hắn liền bị đứt lìa. Ả tóm lấy cổ hắn, bay nhanh về sau. Giót cố gắng vùng vẫy tránh thoát nhưng vô dụng. Cuối cùng bị nữ quỷ áp sát vô vách tường, rồi ra lực bóp cổ. Đang lúc tính mạng của giót chỉ tính bằng giây, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Thư Giảo dẫn đầu xuất hiện, gã chạy như bay tiếp cận nữ quỷ. Thanh rượu trong tay lập tức vung vô đầu đối phương. Nữ quỷ buông bỏ giót ra, dùng hai tay chống đỡ. Chỉ có điều hai tay nó vừa đưa lên liền bị chém đứt lìa. Thư Giảo nhanh chóng dán một lá bùa vô mặt ả ta. Lá bùa lập tức phát nổ, vụ nổ nhấn chìm nữ quỷ vào bên trong. Thư Giảo trở người ôm theo giót phóng ra ngoài cửa phòng. Chỉ một thoáng như thế, giót hồi phục sức lực, lại há miệng gào thét rồi vung tay muốn cào Thư Giảo. Nào ngờ có một sợi chỉ đỏ còn nhanh hơn vòng qua người hắn. Tổ quỷ phía sau xuất hiện, lão nắm hai đầu sợi chỉ mà kéo mạnh, nó liền siết chặt vô cơ thể giót. Cơ thể hằn lên sắc đỏ như dung nham, phần da thịt giót tiếp xúc với nó liền bốc khói nghi ngút, thậm chí còn tản ra mùi khét. Giót mất hết sức lực, gã xoay người lại muốn tấn công lão tổ. Lão liền ném cuộn chỉ đỏ cho Thư Giảo. Thư Giảo nhanh tay bắt lấy, tiếp tục cuộn một vòng quanh người giót. Cùng lúc đó, nữ quỷ sau khi thoát khỏi khói bụi của lá bùa nổ, ả giận dữ lao về phía hai người tổ quỷ. Phụng tá vừa vặn xuất hiện, với hình thể cao lớn của mình, gã vung chiếc quan tài dán thẳng lên người nữ quỷ, đánh bay ả đi tựa như một miếng vải rách. Tử quỷ lại dùng nắm gạo nhét vào miệng giót, lão mắng: "Mém tí nữa thằng này lên đường, để nữ quỷ giết lố một người coi như nghiệp gánh còng lưng cũng không xong. Giỏi lắm cho con." "Tôi giỏi đó giờ, không phải khen." Thư Giảo trề môi, cố gắng giữ chặt người giót lại. Quả nhiên khối đen từ trong hốc mắt của giót một lần nữa bay ra. Nó kết tụ lại thành một gương mặt người dữ tợn. Nhưng lần này không đợi nó tác quái, tổ quỷ nốc một ngụm rượu cay rồi phun về phía nó. Rượu bay ra khỏi mồm liền cháy to, nhấn chìm gương mặt khói vào bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của vô số phụ nữ vang lên. Qua một lúc thì nhỏ dần rồi biến mất đi. "Ngoan cố thì chết đi." Gương mặt quỷ đã hoàn toàn biến mất. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại nữ quỷ phù hề. Nó đứng dậy, dùng nét mặt giận dữ nhìn nhóm người của lão tổ. Hai người nữ hầu thì không biết ngất xỉu từ lúc nào, trên người không một mảnh vải che thân. Tổ quỷ thấp giọng hỏi ma nữ: còn đủ linh trí để nghe lời ta nói hay không? Nữ quỷ với cái mỏ gà không đáp, nó đứng bất động nhìn tổ quỷ. Lão lại nhẹ giọng khuyên ngăn: cha cô bán thọ mệnh để giúp cô báo thù, chuyện này nên làm tới đây thôi, đã đủ giao kèo rồi. Nếu cô cố chấp không đi đầu thai, muốn tấn công bọn ta, giết người vô tội giả, chỉ sợ rằng nghiệp lực mà cha cô phải mang nặng đến mức ông ta vạn kiếp không được siêu sinh đó. Nữ quỷ đang lơ lửng trên không hạ người xuống. Một chút thần trí cuối cùng ả đang cố gắng giữ để không lao lên tấn công nhóm người lão tổ. Những kẻ hại cô đều đã đền mạng, cô nên quay về nấm mộ của mình đi, cha cô đang đợi cô ở nhà. Thấy nữ quỷ đứng yên bất động, Thư Giảo nghĩ rằng ả ta đã quy hàng, bèn lấy ra một lá phù triện. Phù này gọi là phù cản thi. Một khi dán lên trán thì có thể khống chế cơ thể của ả ta, tựa như phim cương thi hay xem. Nhưng gã chỉ mới tiến một bước, tổ quỷ liền đưa tay cản hắn lại. Đôi mắt già nua của lão nheo chặt nhìn nữ quỷ, chỉ thấy trên tay ả đang không ngừng mọc ra vô số lông gà cứng cỏi, sau lưng và cả trước ngực. Cuối cùng thì bàn chân trương sình của ả cũng bắt đầu tiến hóa, giống như chân của một con gà trống. Tổ quỷ hô to: cẩn thận, phù hề mất khống chế rồi. Lão vừa dứt lời, nữ quỷ bỗng dưng vỗ hai tay về phía trước, toàn bộ số lông gà trên người nó liền bay về phía nhóm tổ quỷ. Lông bay như thiểm điện, bén nhọn như mũi tên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phụng tá đặt chiếc quan tài cuối cùng chắn ngang người tổ quỷ. Bản thân hắn thì đứng yên bất động, hứng chịu những chiếc lông ghim chặt vô người. Kỳ lạ thay không có một giọt máu nào chảy ra. Về phần Thư Giảo, hắn xoay nhanh chiếc triệu trước mặt, chặn lại toàn bộ số lông gà đâm về phía hắn. Ngay khi chiếc lông gà cuối cùng được chặn lại, một con gà mặt người thân cao hai thước bỗng dưng nhào tới, đạp bay Thư Giảo văng đi. Cái mặt người của nó chính là diện mạo của Trần Diệu Linh lúc sinh thời. Đá bay Thư Giảo xong, nó liền quay sang tổ quỷ, tiếp tục một đòn song cước dũng mãnh phi tới. Phụng tá xuất hiện chắn ngang, cả vung nắm tay khổng lồ của mình đối bính với song cước của phù hề. Cả hai vừa va chạm, thân gà của phù hề liền bị đánh văng ra ngoài mấy bước. Phụng tá cũng đẩy lùi về phía sau một bước chân. Tổ quỷ từ phía sau xông lên, lão há mồm phun ra một ngụm lửa lớn. Phù hề mặt người không dám đối diện, nó vỗ tay nhảy lên cao tránh né. Vừa tránh được lửa của lão tổ, nó còn chưa kịp tiếp đất, Thư Giảo đã từ ngoài xa phi tới vung rìu chém trụng một cánh tay của nó. Gã theo trớn bay tới kéo dài một đoạn trên sàn. Phù hề nổi điên, nó vung cánh tay còn lại phi lông về phía Giảo. Lần này gã không còn đủ nhanh nhẹn để tránh đòn, hai ba cái lông gà đâm phập vô người hắn. Phù hề đắc thắng lao lên, cặp chân gà khổng lồ mọc ra hai cái cựa muốn đạp chết Thư Giảo. Đúng lúc đó, một mũi tên sắt từ bên ngoài cửa sổ xé gió bay vào, trực tiếp bắn thẳng vô ngực phù hề, khiến cho nó phải khựng người lại, chới với lùi ra sau. Chỉ một khoảnh khắc nó bị chậm nhịp như thế, nắm đấm khổng lồ của phụng tá đã từ sau lưng xuất hiện, giáng thẳng vô đầu phù hề. Cái cơ thể mình gà đầu người của nó liền bị đánh bay. Chỉ thấy lão tử uống một ngụm rượu lớn, phù hề vừa rơi xuống đất, lão đã thổi tới nó. Dính phải rượu của lão, phù hề bước chân loạn choạng. Lão hô to: giết nó đi. Thư Giảo lập tức lao tới, vung rìu chém ngang đầu của phù hề. Cái đầu có diện mạo của Diệu Linh liền rơi xuống đất. Vừa mất đầu, thi thể Diệu Linh loạn choạng mấy bước rồi ngã xuống, thân gà chậm rãi hóa trở lại thân người. Đến lúc này, mọi chuyện đã được giải quyết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phù Hề từ lúc bị mất khống chế cho tới lúc hồn phi phách tán không tới 10 hơi thở. Cũng do khả năng phi thường của nhóm người lão tổ giải quyết nhanh gọn. Gã thầy Giót đã sớm tỉnh lại. Hắn vô lực nằm dưới đất nhìn thấy tất cả. Một câu cũng không nói thành lời. Mà ở một nơi thật xa, tẩu tử đứng trên mái nhà nhìn về nhóm người tổ quỷ thông qua cửa sổ. Bà hạ cung tên xuống, đeo mặt nạ lên. Tổ quỷ ra lệnh cho Phụng Tá: cho thằng kia cái quan tài đi. Phụng Tá nhấc cái quan tài cuối cùng đặt lên giường, nhặt hai mảnh thi thể cùng đống nội tạng của Tô Hoàng bỏ vào trong quan, đậy nắp lại. Tổ quỷ mới bước lại gần tử thi của Diệu Linh. Lão thở nhẹ một hơi: chôn đủ ba người, không lố một ai. Cuộc giao dịch này xem như kết thúc mỹ mãn. Đem xác con gái Trần Khôn về thôi. Trời sắp sáng rồi. Trần Khôn về tới nhà lúc trời gần hừng sáng. Mưa đang nhỏ dần, người ẩm ướt như chuột lột. Vừa về tới nhà, Trần Khôn liền lê bước chân nặng nhọc vào cái chõng tre quen thuộc. Ở đó, Trần Can đang nằm la liệt trong vũng máu từ miệng của lão chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Trần Khôn đờ đẫn đi. Ông không nói lời nào, chỉ đi tới chõng tre rồi ngồi xuống bên cạnh cha, sắc mặt bần thần. Đột nhiên Trần Can cất tiếng, giọng ông yếu ớt khôn cùng: ghê rồi hả con? Khi nghe giọng cha mình yếu ớt tới mức đó, nước mắt Trần Khôn chực trào tuôn ra. Ông không nhìn mặt cha, cũng không đáp lời, chỉ vò đầu mình nhìn về xa xăm. Ba biết mày hận ba. Tao cũng hận bản thân mình. Ba không nên đánh mất lý trí, không nên nghe theo cảm tính, cũng không nên liều mạng giống mấy anh của mày. Trần Can nói xong lời này, máu từ cuốn họng của ông lại trào ra. Trần Khôn từ đầu tới cuối không đáp lời người cha của mình. Ông chùi nước mắt của mình: ba tự hỏi, bây giờ ba đi rồi, ba có thể để lại gì cho con? Là nỗi buồn hay là cô độc? Trần Can run rẩy đưa tờ giấy cho Trần Khôn. Tay ông yếu ớt vô cùng. Khôn vội vàng cầm lấy tờ giấy này. Trần Can lại muốn đưa tay xoa đầu ông, nhưng chỉ mới nâng lên được một chút thì đã nhắm mắt lại, đôi tay già nua vô lực rơi xuống. Trần Khôn nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má. Ông không nói gì, chỉ ngồi im đó, nắm lấy bàn tay của cha. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi cơn mưa tầm tã dừng lại, từng hạt nắng ban mai rơi bên ngoài cửa sổ. Trần Khôn đang thẫn thờ ngồi trên chõng tre thì bị tiếng động lạ đánh tỉnh. Ông ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chú Chính đẩy xe tới trước nhà ông. Bên trên đặt hai chiếc quan tài mộc mạc. Chú Chính hô to: cậu Khôn ơi, tôi giao quan tài cho cậu nè. Trần Khôn cố dùng hết sức đứng dậy. Ông bước ra khỏi cửa, nhìn chú Chính. Cái lão ăn mày tổ quỷ với gương mặt nham hiểm tối qua đã biến mất. Chú Chính trước mặt ông là một ông già hiền từ, gương mặt khắc khổ. Chú Chính đi tới, đưa cho Trần Khôn một tờ giấy da dê. Trần Khôn nhìn trên đó, hóa ra là thỏa thuận mua bán quan tài đã ký lúc tối. Ông đã hoàn thành rồi sao? Cậu không xem tivi sao? Chú Chính ngạc nhiên. Lão hít hà một hơi, vô cùng sợ hãi kể: Sáng nay thời sự mới đưa tin đó. Ba cậu ấm nhà họ Đinh, Tô Di Dương, chết trong dinh thự Đinh Tôm. Lại phát hiện ra vô số xác chết giấu dưới tòa nhà. Chuyện này có một nhân chứng từ Thái Lan tới. Ông ta được thuê tới để mà chôn xác những người phụ nữ đó. Ôi, cái bọn này bắt cái nhà lành hãm hiếp rồi giết. Đầu hơn mười mấy người á. Thấy ghê quá. Chú Chính không ngừng xích xoa. Trần Khôn nhếch miệng cười, giọng điệu mệt nhoài. Cục hận trong lòng ông trong phút chốc được nguôi ngoai đi không ít. Chú Chính vỗ vai Trần Khôn. Đi thôi, chôn con gái với cha cậu để lâu không tốt. Cái linh sao? Trần Khôn ngỡ ngàng. Chú Chính vỗ lên cái quan tài bên trái mà mỉm cười. Ông nói: lần đầu mua quan tài còn bỡ ngỡ phải không? Chôn con gái rồi tính tiền cũng không muộn. May mà lần này đúng hạn hợp đồng, không có phát sinh chi phí gì thêm. Tuổi thọ lấy ra cũng mệt lắm. Trần Khôn mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn gật gù đầu. Ông sực nhớ tới tờ giấy trong tay mình của Trần Can để lại. Ông bèn đưa nó cho chú Chính. Hình như đây là di chúc của ba tôi khi mua quan tài bên ông. Ông xem ba tôi có yêu cầu gì không? Sao cậu không tự xem trước đi? Dù sao cũng của ba cậu để lại mà. Có cái gì để lại đâu chứ. Nhà tôi chẳng còn gì cả. Trần Khôn cất giọng trêu tức. Tuy nói vậy, vẫn vạch tờ giấy ra đọc. Gửi ông, đạo sĩ Di Quang. Cũng là gửi cho con, Trần Khôn. Trần Can tôi cả đời làm lụng vất vả, tích góp được một ít vốn, cưới được cô vợ mà mình yêu thương từ thuở bé. Bọn tôi sinh ra ba thằng con bụ bẫm. Tiếc rằng niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu. Vợ tôi bị bọn cướp hãm hại chết, cướp sạch gia sản cả đời tôi tích góp. Nỗi oan ức này, nỗi thù hận này thấu tận trời xanh. Tôi bán đi thần trí của mình, con tôi bán mạng mình để trả thù cho mẹ nó. Suy cho cùng, đều là do tôi không kìm được cơn giận dữ trong mình mới dẫn tới ngày hôm nay. Nếu sau này con tôi Trần Khôn có phạm phải sai lầm, có tìm đến các ông mua quan tài, Trần Can tôi xin được gánh nghiệp thay cho nó, trả giá thay cho nó. Cả đời tôi không cho nó được cái gì tốt đẹp. Ngu dại nửa đời người, bắt nó phải chăm sóc. Tất cả mọi chuyện tệ hại trong cuộc đời nó đều là do tôi mang tới. Vậy nếu lúc sinh thời tôi không thể cho nó một cuộc đời ấm no, thì lúc tôi chết đi, hãy để tôi gánh hết nghiệp chướng cho nó. Cho dù là hồn phi phách tán, tôi cũng cam lòng. Trần Khôn đọc đến đây, từng giọt nước mắt đã rơi trên tờ di chúc. Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc. Ông đọc nốt những dòng cuối cùng. Nếu có thể, ông hãy chuyển lời cho nó giùm tôi. Nói với nó rằng, bà xin lỗi con. Hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình nghe con. Ba mẹ thương con nhiều lắm. Trần Khôn hạ tờ giấy xuống. Ông ngẩng đầu nhìn trời cao, đón từng tia nắng ấm áp rơi trên mặt. Trần Khôn không khóc, ông chỉ khẽ im lặng ngắm nhìn thiên không xanh thẳm, mây trắng như bông. Đã bao lâu rồi ông không ngắm nhìn bầu trời vậy? Có lẽ kể từ khi mẹ ông mất tới nay, Trần Khôn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này. Chú Chính mỉm cười. Nè, chúng ta chôn người thôi ha. Trần Khôn gật đầu. Ông cùng chú Chính bước vào nhà. Khôn nhẹ nhàng ôm gọn cả người Trần Can vào lòng, chậm rãi đặt vào trong quan tài. Ông lại cẩn thận dùng khăn lau máu trên người cho cha. Đang lúc lau chùi, trên mặt Trần Can bỗng xuất hiện vô số vết rạn. Chúng càng ngày càng lớn dần, rồi cuối cùng bao phủ hết cả người Trần Can. Trần Khôn nhíu mày nghi hoặc, định hỏi chú Chính. Nào ngờ thi thể Trần Can bỗng tan trả ra thành cát bụi, khiến cho Trần Khôn không cách nào giữ được bình tĩnh mà há hốc miệng. Chú Chính nhẹ giọng giải thích. Cuộc giao dịch của chúng ta có trời cao chứng giám, tất cả đều công bằng. Cha cậu bản thân mang nghiệp nặng, còn để lại gì chút gánh nghiệp cho cậu. E rằng nghiệp lớn tới mức thân già gánh không nổi, khó mà siêu sinh. Trần Khôn nhất thời thẫn thờ. Chú Chính khuyên bảo. Cậu đừng quá đau lòng. Mọi chuyện do cha cậu tự chọn, ông ấy không hối hận, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Chăm chỉ thắp nhang cầu nguyện cho cha là được. Nhưng mà cậu chưa có trả đủ đâu nghe. Cha cậu mới gánh có 30 năm, còn 15 năm nữa cậu phải tự trả rồi. Trần Khôn gật đầu không chút do dự. Ông và chú Chính bắt đầu đẩy quan tài ra sau hè. Chú Chính nhiệt tình giúp đỡ tới bước cuối cùng. Lão tra sức đào đất phụ Trần Khôn. Chú Chính âm thầm mỉm cười. Lão có thể cảm nhận được nhà họ Trần nghiệp lực quá nặng, nặng tới mức mà không có nổi một mối quan hệ hàng xóm đàng hoàng. Hành động đào đất chôn quan tài của Trần Khôn và lão có không ít bà con hàng xóm nhìn thấy. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Thế nhưng họ chỉ đứng từ xa chỉ trỏ, không có ý định nhúng tay vào tiếp. Chú Chính lắc đầu, tiếp tục phụ Trần Khôn. Sau khi chôn quan tài của Trần Can xuống rồi lấp đất lại, thì tới lượt quan tài của Diệu Linh. Chú Chính đột nhiên ra hiệu Trần Khôn dừng tay. Ông nhíu mày chỉ cho Trần Khôn nhìn về phía trước. Ông Khôn nhìn theo. Ông nhíu mày không hiểu chuyện gì. Bây giờ chú Chính lấy ở đâu ra 2 lá cây gạo, bên trên tẩm một ít máu. Lão quẹt ngang mắt Trần Khôn. Trần Khôn giật mình nheo mắt lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, ông kinh ngạc buông cây cuốc trong tay xuống. Chỉ thấy Trần Diệu Linh đang đứng trước mặt ông. Dưới ánh nắng ấm áp, da dẻ cô trắng bệch, gương mặt lành lặn, mỉm cười nhìn ông. Diệu Linh đầu tiên là khom người cảm tạ chú Chính, sau đó nhìn sang Trần Khôn, giọng nói thanh thoát lên tiếng. Ba, con phải đi rồi. Con nghe ba nói, con sinh ra trong gia đình này đã là thiệt thòi cho con. Nhưng ba đừng cảm thấy buồn vì chuyện đó, bởi con không cảm thấy như vậy. Được làm con gái của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất của con. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc cho ba khi ba già đi. Giờ con phải đi rồi, không thể cùng ba ăn cơm chiều nữa. Ba cố gắng ăn uống điều đặn, giữ gìn sức khỏe. Ba ơi, con gái nguyện gánh thai 15 năm thọ mệnh cho ba, để báo đáp công ơn ba mẹ sinh thành dưỡng dục con. Con xin phép đi trước, ba ở lại sống thai phận con nghe ba. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của ba. Nói rồi, Diệu Linh quỳ mọp xuống đất, lại trần khung. Linh hồn cô theo đó biến thành những tinh quang lấp lánh, hòa vào cơn gió rồi biến mất đi. Đến tận lúc này, Trần Khôn không cầm nổi nước mắt được nữa. Từng dòng lệ nóng rơi xuống đất, Trần Khôn bật khóc như một đứa trẻ. Trần Khôn hét lên thê lương. Ông ngồi phịch xuống đất mà khóc không ngừng. Ông phải vỗ ngực mình để giảm bớt cơn đau thắt ở tim. Chú Chính thở dài một hơi để yên cho Trần Khôn khóc lóc. Đúng lúc này, có một nhóm ăn mày bán vé số, lớn nhỏ có đủ từ xa đi tới. Trong tay bọn họ cầm theo không ít trái cây, bánh ngọt, hoa tươi. Chú Chính ngạc nhiên nhìn bọn hắn, mắt thấy Trần Khôn còn ngồi khóc quên trời quên đất. Chú mới thay mặt bước ra hỏi: "Ủa các cô cậu tới đây làm gì?" Trong nhóm có một bà già bước ra đáp: "Dạ bọn tôi mang ơn cô Diệu Linh. Lần nào đi làm về, cổ cũng mua đồ ăn cho tụi tôi. Nay hay tin cổ mất, tụi tôi tới thắp nén nhang." Nói xong, bà già trưng trưng nước mắt. Nhóm người làm lũ phía sau cũng thay nhau mà lên tiếng: "Bọn con được chị Diệu Linh cho rất nhiều quần áo cũ với đồ ăn à. Nay con tới phúng viếng chị ấy. Con muốn cúng cho chị ấy cái bánh bông lan mà chị ấy hay mua cho tụi con nè." Một đứa trẻ ngây ngô nói, tay nó cầm một cái bánh nhỏ đưa lên. Chú Chính kinh ngạc muôn phần. Ông đưa tay ra hiệu bọn họ tiến lên, bản thân thì lùi ra sau hàng người. Bọn họ tiến tới gần ôm lấy Trần Khôn, thay nhau an ủi ông. Một số người đàn ông thì nhặt lấy cây cuốc thay ông Khôn chôn quan tài Diệu Linh. Bọn họ không phải hàng xóm, cũng không phải người thân, đều là người xa lạ. Chú Chính nhìn thấy cảnh này, chợt mỉm cười lẩm bẩm: "Nhân quả thật là màu nhiệm. Nghiệp chướng nhà họ Trần có lẽ đã được con gái Trần Khôn phá giải rồi. Giữa một vòng tròn lẫn quẩn nghiệp lực, con bé đã gieo một đoạn thiện duyên, vô tình chặt đứt nghiệp lực mà Trần Khôn phải đeo mang." Chú Chính bật cười, xoay người rời đi, trong miệng ngâm nga một câu nói: "Nghiệp bao vô tình, nhưng mày thật công bằng đó đạt." Đợi đến khi chú Chính về tới trại hòm Hồng Trần thì đã là giữa trưa. Tại đây đợi sẵn một nhóm người mặc đồng phục công an. Chú Chính bình thản bước tới chào bọn họ. Người công an đưa tay ra bắt nói: "Chào bác, bọn con được lệnh điều tra về cái chết của ba người đinh lực kế bên đây. Đây là lệnh khám xét từ cấp trên, mong bác hợp tác ạ." Vừa nói, người này vừa đưa ra một tờ giấy lệnh khám cho chú Chính, rồi nói tiếp: "Tại hiện trường vụ án có ba cái quan tài có kiểu cách rất giống với trại hòm của bác chế tác, cho nên bọn con cần kiểm tra một chút." "Mời các cậu kiểm tra đi, cứ tự nhiên." Nhóm công an đồng loạt bước vào trong kiểm tra. Hiện trường hôm ấy không có camera giám sát, ổ điện chính cũng bị phá nát. Điểm đặc biệt nhất của vụ án này là sự hiện diện của ba cái quan tài. Nó rõ ràng được hung thủ mang tới. Bên trên ba cái quan tài này còn có dấu vân tay rất lớn, nhưng tuyệt nhiên không thể xác nhận được danh tính là của ai. Có khả năng hung thủ từ nước ngoài tới. Nhóm chiến sĩ công an không cho rằng một ông già như chú Chính đây có thể làm ra sự việc đó. Chỉ là vẫn phải tiến hành điều tra khám xét để tránh bỏ sót. Bọn họ bước vào bên trong, kiểm tra toàn bộ trại hòm. Mấy cái quan tài này rất giống với mấy cái ở hiện trường vụ án, nhưng với kiểu cách đơn giản như vậy thì trại hòm nào cũng có thôi. Dưới bếp còn có một người đàn bà mặt mũi bị phỏng nặng đang ngồi nấu nước. Bà ta ăn mặc giản dị. Kiểm tra giấy tờ thì chỉ là người từ phương xa tới, bạn đồng hành của chú Chính mấy chục năm nay. Sau đó nhóm người ra sau hè. Ngoài đây cũng chỉ có mấy cái bia mộ đơn giản, không có gì đáng ngờ. Nhóm chiến sĩ công an kiểm tra một hồi rồi rời đi, để lại phía sau mấy bia mộ im lặng nằm đó. Trên một tấm bia có ghi tên Phụng Tá. Bên cạnh tấm bia này còn có một con chó già, hàm răng nhọn hoắt không đều đặn, đang nằm ngủ. Chú Chính sau khi tiễn nhóm công an rời đi, ông vươn vai một cái mệt mỏi rồi ngáp nói: đi ngủ thôi, biết đầu tối nay lại có người mua quan tài đâu mấy đứa. Lão còn chưa kịp đóng cửa thì giọng nói của Trần Khôn vang lên từ đằng xa: Chú Chính! Chú Chính giật mình nhìn tới, chỉ thấy Trần Khôn đang đẩy theo một xe ván gỗ. Ông Khôn mỉm cười: Tặng cho mấy cái miếng dán ở nhà, chỗ này đóng được mấy cái quan tài lận đó. Ơi chà, tỉnh táo lại rồi hả? Cậu định làm gì à? Chú Chính ngạc nhiên hỏi. Trần Khôn bật cười, lớn tiếng nói: Tôi phải sống thay phần con gái tôi, phải sống cho thật ý nghĩa, sau này cố gắng hành thiện tích đức nhiều hơn. Trần Khôn nói rồi để cái xe ở đó, khom người cảm ơn chú Chính. Cảm ơn chú. Trần Khôn vẫy tay chào chú Chính rồi xoay người rời đi. So với bóng lưng u ám hôm qua, hôm nay bước chân của Trần Khôn thanh thoát nhẹ nhàng hơn rồi. Chú Chính mỉm cười, chú từ từ khép lại cánh cửa trại hòm Hồng Trần. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm, một sáng tác của Trương Phong Tử. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.